Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Tiêu Dao Tử thực lực. Rơi xuống bên trong Long Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thấp giọng nói, không có cách, chỉ có thể dựa vào ngươi. Lão đạo, sớm nên giao cho ta tới, lại cứ ngươi nói cái gì cũng không chịu. Tiêu Dao Tử thanh âm đột nhiên truyền ra. Tốt. Hiện tại để ta tới khống chế ngươi thân thể, rời khỏi nơi này trước lại nói, thương thế của ngươi cần lập tức trị liệu. Long Thiên nhẹ nhàng gật đầu, lập tức khống chế lực lượng linh hồn, từ bỏ chống cự, mặc cho Tiêu Dao Tử khống chế thân thể của mình. Một cỗ không hiểu cường đại lực lượng linh hồn nhanh chóng bao khỏa Long Thiên toàn thân. Lập tức, từ giữa không trung cấp tốc hạ xuống thân thể. Trong lúc đó chính là đình chỉ rơi xuống, đột ngột lơ lửng tại không trung, chợt cái gặp Long Thiên bàn chân trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Hai tay chấn khởi, cả người liền tựa như một cái trao liệng cửu thiên chim ưng. Lặng yên không tiếng động rơi quá dài không, biến mất tại mênh mông chân trời, phía dưới trong rừng rậm không ngừng gầm rú huyết đồng bảo viên nhóm. Cũng ở trong nháy mắt này đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hoảng sợ nhìn qua đột nhiên biến mất ở chân trời Long Thiên. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn chúng rõ ràng phát giác được cái kia sắp từ không trung rơi xuống con mồi trên thân. Đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức. Cỗ khí tức kia hạo nhiên bàng bạc. Chỉ có cao giai ma thú hoặc nhân loại cao giai cường giả mới có thể có được. Cấp bậc cùng trên thực lực chênh lệch thật lớn, nhất thời làm những này dễ giận huyết đồng bảo viên nhóm câm như hến. Không còn dám phát ra chút nào thanh âm, trơ mắt nhìn Long Thiên ngự không phi hành mà đi, cùng Bạch Mãng một trận đại chiến. Long Thiên mặc dù lấy được kiêu nhân chiến quả, nhưng thể nội bị thương thế lại quả thực là không nhẹ. Chỉ bất quá nguy hiểm chưa trừ một mực tại cưỡng ép áp chế mà thôi. Bây giờ quyền khống chế thân thể giao ra, tâm thần vừa buông lỏng, Long Thiên tự thân ý thức lập tức bắt đầu mơ hồ. Thời gian dần qua lâm vào hôn mê, ngay cả Tiêu Dao Tử là như thế nào khống chế thân thể của hắn rời đi đều không rõ ràng. Đợi đến Long Thiên tỉnh lại, phát hiện đã là thân ở tại một cái rộng rãi trong thạch động. Toàn thân mình trần trụi trắng trợn nằm tại một cái nho nhỏ trong ao. Chỉ bất quá, trong ao chất lỏng tựa hồ cũng không phải là nước bình thường. Hiện lên màu xanh biếc, còn tản ra một tia mùi thơm kỳ dị. Đây là chữa thương dược dịch, Long Thiên trần chờ thấp giọng nỉ non nói. Không tệ, chính là chữa thương dược dịch. Tiêu Dao Tử đột nhiên xuất hiện tại Long Thiên trước mặt. Lơ lửng ở giữa không trung. Cho người phôi chế những này dược dịch có thể thực hao tốn ta không ít thời gian. Cũng may ma thú sơn mạch linh dược đông đảo, nếu không thật là có chút phiền phức đâu. Lão đạo, lần này thật sự là cảm ơn ngươi rồi. Long Thiên mỉm cười nói tạ, lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá, ta lại là có cái nghi vấn. Giống phối dược, luyện đan cái gì rất nhiều chuyện ngươi cũng có thể tự mình hoàn thành. Vì cái gì thời điểm chiến đấu liền nhất định phải khống chế thân thể của ta mới được đâu? Nói nhảm, chiến đấu là muốn sử dụng nguyên lực, làm sự tình khác lại không cần. Hiểu không? Tiêu Dao Tử lắc đầu, khinh bỉ nhìn xem Long Thiên, lại nói, ta là thuần túy linh hồn thể. Chiến đấu đối lực lượng linh hồn tiêu hao là cực lớn. Ta không có thân thể. Lực lượng linh hồn tiêu hao một điểm liền ít đi một chút. Khống chế ngươi thân thể không phải tiêu hao muốn ít hơn nhiều nha. Nguyên lai giúp ta chiến đấu, sẽ tiêu hao ngươi lực lượng linh hồn. Long Thiên đột nhiên giật mình, nhìn xem Tiêu Dao Tử. Nếu như lực lượng linh hồn tiêu hao quá lớn, ngươi sẽ như thế nào? Thế nào, nếu như tiêu hao đến trình độ nhất định, linh hồn suy yếu liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu là không có năng lượng bổ sung liền có thể một ngủ không tỉnh thậm chí hồn phi yên diệt. đến lúc đó nhưng chính là triệt để biến mất a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tiêu Dao Tử cười khổ nói, năng lượng bổ sung. Long Thiên nhạy cảm bắt lấy cái từ này, linh hồn cũng có thể tiến hành năng lượng bổ sung. Đương nhiên, thiên địa chi lớn không thiếu cái lạ, luôn có chút thiên tài địa bảo là có thể bổ dưỡng lớn mạnh lực lượng linh hồn. Chỉ bất quá dưỡng hồn bảo vật, so ra mà nói cực kỳ thưa thớt thôi. Tiêu Dao Tử gật gật đầu, nói, tốt, về sau ta sẽ lưu ý, nhất định phải đưa ngươi tiêu hao lực lượng linh hồn bù lại. Long Thiên trầm giọng nói, ha ha, ngươi cũng không cần lo lắng, đừng nói lần này căn bản không có chiến đấu, liền xem như thật đánh nhau, loại này kẻ như run rế lại có thể tiêu hao rơi lão nhân ra ta nhiều ít lực lượng linh hồn. Không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Dao Tử cười ngạo nghễ, lại toát ra mấy phần vui vẻ chi ý. Kẻ như run rế, Long Thiên lông mày nhướn lên, hỏi, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, cái gì cấp bậc cường giả mới có thể so với được lão nhân gia người đâu? Vũ Vương, Vũ Hoàng, Vũ Tôn, vẫn là, chấm ngoặc kép, không muốn hiếu kỳ, có nhiều thứ biết quá nhiều cũng không có chỗ tốt. Tiêu Dao Tử mỉm cười, ngươi chỉ cần biết, ta có thể phát huy ra bao lớn sức chiến đấu, quyết định bởi ngươi thực lực, thân thể tố chất của ngươi cùng thực lực càng mạnh, ta có khả năng phát huy ra sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Hiểu không? Như vậy bằng vào ta hiện tại thân thể cùng thực lực, ngươi có thể phát huy ra bao lớn sức chiến đấu? Long Thiên truy vấn, điểm này 10 phần trọng yếu, nhất định phải hỏi rõ ràng. Lấy ngươi bây giờ tình huống, để ta tới khống chế thân thể, bình thường Vũ Vương có thể đủ chiến thắng. Tiêu Dao Tử hơi trầm ngâm một chút nói, bất quá chờ ngươi đột phá đến Vũ Sư thời điểm, đoán chừng ta còn kém không nhiều có thể phát huy ra Vũ Hoàng cấp sức chiến đấu. T. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, Long Thiên vẫn không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Vũ Vương, so với hắn hiện tại Vũ Sĩ cấp, ở giữa còn cách Vũ Sư, Đại Vũ Sư, Vũ Quân, trọn vẹn kém 4 cái đại giai vị. Bình thường Vũ Vương cấp cường giả, tại Thiên Khôi Đế Quốc bất kỳ chỗ nào, đều có thể xưng là chúa tể một phương. Rất nhiều nhất lưu tông môn hoặc bang phái chi chủ, cũng bất quá là Vũ Vương cấp mà thôi. Liền xem như siêu cấp tông môn Thương Nguyệt Môn, ngoại trừ tông chủ Thương Lãnh Nguyệt các loại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái Vũ Hoàng. Bên ngoài, đại bộ phận trưởng lão cấp nhân vật, cũng đều là Vũ Vương cấp. Bước vào Vũ Vương cảnh giới mới có thể xưng là cường giả, trước đó chỉ có thể gọi là một tiếng cao thủ thôi, mà Lộc Thiên bây giờ bất quá là chỉ là cấp 6 vũ sĩ mà thôi. Thân thể tại Tiêu Dao Tử khống chế dưới, vậy mà có thể đánh bại Vũ Vương cấp cường giả, cái này làm sao không để Long Thiên rung động trong lòng không thôi. Nhìn thấy Long Thiên khó được hiển lộ ra trợn mắt hốc mồm vẻ chấn động, Tiêu Dao Tử trong lòng cũng mừng thầm, khẽ cười nói, nhìn tiểu tử ngươi dáng vẻ đó, đến mức đó sao? Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi đừng hy vọng ta làm cho ngươi miễn phí tay chân a. Ta loại này thuần túy linh hồn trạng thái, lực lượng linh hồn thế nhưng là dùng một điểm liền ít đi một chút. Trừ phi ngươi có thể lấy được dưỡng hồn chi vật, nếu không, ta sẽ chỉ ở ngươi sống còn lúc mới có thể xuất thủ. Yên tâm, chỉ cần không phải tình thế chắc chắn phải chết, ta là tuyệt đối sẽ không dựa vào lực lượng của ngươi. Ta sẽ chỉ dựa vào chính mình. Long Thiên nghe vậy mỉm cười, tựa như trận đánh lúc trước Bạch Mãng bọn hắn lúc, chỉ cần phàm là còn có một tia hy vọng, ta liền sẽ không dựa vào lực lượng của ngươi. Ngươi, thủy chung vẫn là cần nhờ tự mình. Trong tuyệt cảnh, mới có thể bộc phát tiềm lực vô cùng. Sống chết trước mắt, mới là người thu hoạch được lớn nhất tiến bộ thời khắc. Long Thiên ánh mắt kiên định nói ra. Đạo lý này, ta vẫn luôn hiểu. Không tệ, đây mới là cường giả tâm tính. Tiêu Dao Tử hài lòng nhìn xem Long Thiên cười nói, nếu như hết thảy nguy hiểm đều để ta tới thay ngươi đỉnh. Như vậy, thực lực của ngươi sẽ tiến bộ cực kỳ chậm chạp, thậm chí tại đạt tới trình độ nhất định sau lại khó có tiến thêm. Bởi vì ngươi chỉ cần dưỡng thành một chút xíu tính ỉ lại cùng tính chơ, đối về sau con đường cường giả đều sẽ sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Long Thiên mỉm cười gật đầu, hiển nhiên đối Tiêu Dao Tử thuyết pháp cũng là cực kỳ đồng ý. Đột nhiên, hắn thần sắc hơi đổi, nhắm lại hai con ngươi, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì, sau một lát lại đột nhiên mở hai mắt ra. Một vòng kinh hỉ từ đó bộc lộ mà ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.